Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chiến sau. 2. Tần Tịch Nhan một tiếng cười nhạo, sau đó liền chống bong tàu, từ dục nhật thần chu trên lộn xuống. Nàng thương thế trầm trọng, sau khi rơi xuống đất hầu như không cách nào đứng vững. Tiếp lại lảo đảo đi mặt Tây Thiên Thạch Sơn phương hướng bước đi. Người nghĩ muốn quy nhất nguyên trung, trừ phi là giết ta. Nếu như ngươi không dám, liền để Tần Mộc Ca tự mình lại đây lấy tính mạng của ta. Từ ta chỗ này cướp đi nó. Vô tướng thần tông nghiêm cấm môn hạ đệ tử lẫn nhau tàn sát, lại sẽ không can thiệp nhập môn trước ân oán. Vì lẽ đó Tần Mộc Ca dù là quay về vô tướng thần tông, cũng có đầy đủ lý do không nhìn môn quy, hướng về nàng trả thù. Sở Hy Thanh không hề bị lay động. Hắn cười nhìn Tần Tịch Nhan bóng lưng. Cái này não quả thực ngu xuẩn không thể thành. Cũng được. Ngày khác ngươi chết vào triều đình dưới đao, quy nhất nguyên trung tự nhiên sẽ trở lại chủ nhân bên người. Tần Tịch Nhan dưới chân mềm nhũn, hầu như té lăn trên đất. Nàng quay đầu lại, trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Tần Tịch Nhan biết hôm nay cái này trận đại chiến, nàng đã ngồi vững nghịch tặc tội danh. Coi như nàng có thể đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng, Kiến Nguyên Đế cũng chắc chắn sẽ không tin nàng. Bất quá ngay khi Tần Tịch Nhan quay đầu lại thời khắc, Sở Hy Thanh đã điều động dục nhật thần chu, hóa thành một vệt kim quang xông lên cửu tiêu. Tần Tịch Nhan cắn cắn môi dưới, theo sau kế tục bước tập tễnh bước chân đi về phía trước. Nàng liền bóng đêm, nhìn về phía tây tòa kia Thiên Thạch Sơn. Chỉ cảm thấy chính mình con đường phía trước một mảnh tối tăm. Lúc này hoàng thành lại là một mảnh đèn đuốc sáng choang. Lượng lớn cấm quân mặt một thân khôi giáp, tuần thú tại chung quanh. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Chính hòa điện bên trong, bốn phía ánh đèn đem trong này chụp mảy may tất thấy. Nhưng mà ở trong điện tất cả mọi người lại vẫn là cảm giác điện này bên trong âm trầm, gắn đầy mù mịt, khí lạnh phân tán. Kiến Nguyên Đế chính đang tại ngự trên bậc thang đi qua đi lại, phát tiết lửa giận. Đại nội ti lễ giám trưởng ấn Trấn Thiên Lai chết trận, đại nội ngự mã giám trưởng ấn Bộ Siêu Vũ chết trận, cẩm y vệ tam nha trấn thủ sứ Chu Huyết chết trận. Từ trẫm đăng cơ tới nay, Đại Ninh chưa bao giờ có khốc liệt như vậy bại trận. Một buổi trong lúc đó, trẫm ở đại nội cánh tay lá chán, tổn thất gần nửa, quả thực vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Hắn xoay người nhìn về phía bậc thang phía dưới. Lúc này quốc sư Vũ Côn Luân đang đứng ở bậc thang bên trái. Hắn sắc mặt nghiêm túc như sắt, nhíu mày thành một cái xuyên chữ. Sau lưng Vũ Côn Luân, nhưng là Tịch Diệt Thương Đốc Tần Thắng, Thiên Nha Cẩm Y Vệ Đô Chỉ Huy Sứ Tiếu Hồng Trần, cùng với tân nhậm đại nội trực điện giám trưởng ấn Chu Minh Nguyệt. Ba người đều sắc mặt trắng bệch một mảnh, trên người nhìn như hoàn hảo, còn thay đổi một thân quần áo mới tinh, lại đều khí tức phù phiếm, cả người đều là mùi máu tanh. Kiến Nguyên Đế lửa giận trong lồng ngực lại lần nữa bốc hơi. Lần này như cũng không hắn đúng lúc lấy long khí hóa thân cứu viện, ba người này cũng chắc chắn chết vào Sở Hy Thanh mấy người tay. Nhưng dù cho như thế, ba người này thương thế cũng rất đáng lo. Hắn nỗ lực ngăn chặn tâm tình, ở ngự tọa trên ngồi xuống. Vũ Văn Bá cùng Sở Như Lai tình huống làm sao? Có thể có tin tức? Hai người tình huống không tốt, bọn họ thân thể tan nát, cần mượn thần linh lực lượng đoàn tụ hình thể. Chu Minh Nguyệt chắp tay, ta vừa nãy đến xem qua, e sợ hai người đều cần mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục. Mà lại mặc dù trở lại bình thường, chiến lực cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Trừ phi là bọn họ tiến một bước hòa vào vĩnh hằng thần linh lực lượng. Quốc sư Vũ Côn Luân ngẩng đầu lên nhìn về phía Kiến Nguyên Đế. Thần linh chi ý không lường được. Hai người này trở lại bình thường sau khi, bệ hạ có thể dùng không thể tin. Chậm rõ ràng, Kiến Nguyên Đế có chút buồn bực phe phẩy tay áo. Nhưng mà việc cấp bách vẫn là Sở Hy Thanh. Chưa trừ diệt người này, trẫm ngủ không ngon giấc, ăn không biết ngon. Tiếu Hồng Trần, ngươi chuyện làm xong chưa? Tiếu Hồng Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Luận võ lâu tự nhiên sẽ nghe theo bệ hạ tâm ý. Thiên cơ các bên kia, ta cũng tự mình đi đã cảnh cáo. Phàm là có bất kỳ liên quan đến ngày nay trận chiến này văn tự. Thấy ở thiên cơ võ phổ, ta Đại Ninh nhất định sẽ không tiếc đánh đổi. Đồ diệt thiên cơ quán. Thiên cơ lão nhân, hẳn là nhận biết lợi hại. Nhưng mà trận chiến này có đông đảo mắt thấy người. Càng có 23 vạn cấm quân tự mình trải qua. Ta phỏng chừng tin tức này phong tỏa không được. Dự tính bao quát lục đại thần tông, cực đông băng thành ở bên trong thế lực khắp nơi, đều đã biết được tin tức. Trẫm vốn là không hy vọng có thể che giấu bọn họ. Trẫm muốn giấu chính là phía dưới những kia ngốc nghếch võ phu. Bá tính ngu dân, Kiến Nguyên Đế hừ một tiếng. Ánh mắt u lãnh nhìn về phía ngoài điện. Ngươi tận lực chính là phong tỏa không được. Trẫm cũng không trách ngươi. Chỉ cần mấy tháng thời gian bước đệm, trong triều đình ở ngoài liền có thể vững như Thái Sơn. Tiếu Hồng Trần cúi đầu. Trận chiến này, triều đình tổn hại 3 vị đại tướng, còn có 2 vị trọng thương. Mấy tháng không thể tiếp tục làm việc. Nếu như tùy ý tin tức truyền bá, xác thực sẽ gợi ra vô cùng hậu quả xấu. Thiên hạ này không biết bao nhiêu người sẽ đối với triều đình sinh ra ý khinh bỉ. Càng có một ít dã tâm bừng bừng hạng người sinh sôi ý đồ không tốt. Đúng lúc gặp triều đình cường đẩy đương thập đại tiên thời khắc. Một khi quần thần cùng địa phương thế lực mất đi đối với thiên tử kính nể, toàn bộ triều cương đều sẽ bởi vì này rung chuyển. Kiến Nguyên Đế dùng ngón tay gõ cái trán, để nội các phát một đạo chiếu lệnh, để Bắc địa chư quân chuẩn bị bắc phạt. Cự linh ở Thương Lang Nguyên đại bại, tổn thất hơn 100 vạn cự linh đại quân. Dạ lang tộc cũng tổn thất rất lớn. Bây giờ chính là cướp đoạt Nghiêm Châu, lúc sau một tháng, triều đình sẽ ứng phó đủ để cung cấp đại quân chinh chiến 3 tháng tiền lương phát binh Nghiêm Châu. Toàn lấy nơi đây, Vũ Côn Luân vẻ mặt hơi động, sau đó một tiếng than thở, đây là tốt nhất kế sách, không hổ là bệ hạ. Nghiêm Châu ở Băng Châu Tây Bắc, phạm vi hơn 2 vạn dặm, là cao nguyên địa mạo, cao hơn Băng Châu ra hơn 7.000 trượng. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế chinh phục nơi đây, đem mệnh danh là Nghiêm Châu. Đây là gắp lửa bỏ tay người kế sách, cũng là dương mưu, có thể đem Đông Bắc mấy trăm vạn biên quân, còn có vô tướng thần tông lực lượng, toàn bộ hướng phát triển Bắc địa, làm vì Đại Ninh nghênh đến thời gian. Chuyện vốn là bất đắc dĩ mà thôi thôi. Kiến Nguyên Đế tự giễu cười cười, toàn lực phong tỏa Đông Phì hai châu. Tuyệt không thể để cho Thiết Kỳ Bang tiếp tục mở rộng thế lực. Cũng không được để bọn họ thu được bất kỳ binh khí chiến giáp. Còn có tất cả linh dược. Then chốt vẫn là Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca. Cẩm y vệ cần mau chóng điều tra Tần Mộc Ca sự sống còn. Nàng hiện tại đến tột cùng trạng thái làm sao? Toàn lực quản chế Sở Hy Thanh hướng đi. Tuyệt không thể để cho hắn hoàn thành tứ phẩm thượng vô tướng công bí nghi. Hắn nói chuyện lúc nhíu chặt lông mày, nhớ tới trước đây không lâu cùng Sở Hy Thanh giao thủ ngắn ngủi. Người này chân thực công thể, đã là tứ phẩm hạ, Kiến Nguyên Đế cũng không biết người này là khi nào tăng lên. Lúc nào hoàn thành vô tướng công bí nghi, hắn bất mãn liếc Tiếu Hồng Trần một chút. Nguyên bản cẩm y vệ tam nha trấn thủ sứ Chu Huyết chết trận sau khi, Tiếu Hồng Trần là thích hợp nhất tiếp trưởng người của cẩm y vệ tuyền. Nhưng mà hiện tại, Kiến Nguyên Đế lại không dự định để người này tọa nguyện. Còn có một cái sống chết không rõ Tần Mộc Ca, cũng làm cho hắn bất an đến mức tận cùng. Nữ tử này nếu như còn trên đời, cái kia chắc chắn là hắn một đời ở trong kẻ địch nguy hiểm nhất. Ngoài ra sách động thế lực khắp nơi, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem người này tru diệt. Người này chỉ là tứ phẩm, chiến lực liền có thể nhập địa bảng 10 vị trí đầu. Cái này còn đến, lại cho hắn thời gian 1-2 năm, còn không đến lật trời. Đúng rồi, thúc thần nghi, luyện chế làm sao? Ngày xưa huyết nhai đao quân quét ngang thiên hạ thế lực khắp nơi. Ở huyết nhai sáng tạo thần tâm vô lượng sau khi ngưng thần quyết cũng hiệu quả không rõ ràng. Liền lại có người sáng chế thúc thần nghi, loại pháp khí này. Trợ giúp địa vị cao võ tu tiếp tục kiềm chế định ý sát niệm. dùng để chống lại huyết nhai. Ngự khí giám chính đang luyện chế, nhưng mà mấu chốt nhất tài liệu, mấy ngày trước mới đưa đến đại nội. Vũ Côn Luân khẽ lắc đầu, vật này tài liệu đắt giá, chủ tài đến từ chính Thiên Đế Sơn. Đối với khí sự yêu cầu cũng rất cao, dự tính trong vòng nửa năm, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế hơn 300 kiện, không cách nào đại quy mô phổ cập. Vật này cũng không đủ ứng đối Sở Hy Thanh. Thần ý xúc tử đao chân chính chỗ cường đại, vẫn là cái kia báo ứng chi pháp. Trước tiên dùng, thúc thần nghi số lượng càng nhiều càng tốt. Kiến Nguyên Đế khuôn mặt ngưng lạnh như băng. Muốn tru diệt người này, vẫn phải là chấm tự thân. Chấm công thể như có thể đạp nhập siêu phẩm, đem vạn tượng quy nhất chân chính nạp để bản thân sử dụng. Cần gì kiêng kỵ vô tướng thần tông? Làm sao sợ cái kia chỉ là thằng nhãi danh? Nhưng mà hiện tại, cực đông băng thành bên kia sợ là không hẳn liền có thể toại nguyện. Tình huống bên kia xác thực, so sánh vướng tay chân. Quốc sư Vũ Côn Luân hít một tiếng. Triều đình trong một ngày tổn hại 5 vị nhất phẩm, chắc chắn khiến cực đông băng thành sĩ khí đại chấn. Bọn họ nghĩ muốn bức bách băng thành bên trong lực lượng quay giáo. Do đó bắt xuống vấn thù y, đã là nằm mộng ban ngày. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Vũ Côn Luân giọng nói chuyển ngoặt, ánh mắt ý tứ sâu xa. Nghĩ muốn bức bách trưởng tôn thị đã không thể thực hiện được. Nhưng mà chúng ta không ngại thay cái dòng suy nghĩ. Thuận thế vì đó, hiện nay giang hồ không phải đồn đại. Vấn thủ y cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó quan hệ ám muội. Ta muốn thuyết phục băng thành bộ phận tướng lãnh văn thần lên một tấu chương. Xin mời vấn thủ y cùng Sở Hy Thanh thông ra. Do Sở Hy Thanh làm chủ cực đông băng thành, tạo thành thanh thế. Bất quá điều này cần một ít tiền bạc hoạt động. Kiến Nguyên Đế trái tim không khỏi hơi căng thẳng. Vấn thủ y cùng Sở Hy Thanh thông ra. Như vậy thiên hạ này há không phải dễ như trở bàn tay. Đại Ninh nên làm gì cùng đối kháng? Hắn lập tức phản ứng lại. Khóe môi khẽ nhếch, chẫm nội khố tiền tài. Tùy ý quốc sư bắt đầu dùng. Kiến Nguyên Đế tâm thần an tâm một chút. Nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt cuối cùng cũng coi như nhu hòa mấy phần. Bất quá Kiến Nguyên Đế nghĩ đến không lâu sau đó, sắp hướng về triều đình nhào tới sóng to gió lớn. Nỗi lòng lại hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn ngày xưa làm vì đoạt được đại vị, hầu như đem huynh đệ tàn sát hết sạch. Sau đó lại tru diệt thái tử cùng hậu tộc. 30 năm qua dựng đứng quá nhiều kẻ thù. Một khi Đại Ninh hiện ra suy yếu trạng thái, nhất định sẽ đưa tới những thứ này người điên cuồng phản bác. Càng có đông đảo dã tâm bừng bừng hạng người, sẽ thấy thừa cơ lợi dụng. Nếu muốn triều đình duy trì an bình, hắn nhất định phải mau chóng bổ sung lực lượng, bổ khuyết Trấn Thiên Lai cùng bộ siêu vũ mấy người chết trận sau chỗ trống. Kiến Nguyên Đế nghĩ ngợi nói là nên đi gặp một lần chính mình ái phi. Có chút lực lượng tuy rằng mang theo kịch độc, mà lại hậu hoạn vô cùng, nhưng có thể giải khẩn cấp. Hết chương.